Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, đặc thù tù phạm. Hai cái điều kiện, Triệu Nhiễm nghe nói Dương Trần lời nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ do dự, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, Dương Trần khẳng định phải sư tử há mồm, hung hăng gõ một bút, có thể trái lo phải nghĩ. Nhưng không có một chút biện pháp. Tiếp qua không lâu, đừng nói tứ doanh lao, liền xem như toàn bộ Phong Cương vực đều sẽ bị Dương Trần nắm trong tay. Triệu Nhiễm muốn giành trong đó lợi nhuận, nhất định phải thông qua Dương Trần. Đây chính là vạn hộ hầu quyền lợi mang đến bạo lợi. Quỷ hầu gia mời nói, ngắn ngủi do dự, Triệu Nhiễm liền thấp giọng nói ra. Dương Trần thấy thế, ngón tay vảnh lên cái bàn, nói ra, điều kiện thứ nhất, 10 phần đơn giản, vô luận Trương gia trước đó cùng ngươi như thế nào hợp tác. Hiện tại đến trong tay của ta, lợi nhuận ta muốn bao nhiêu gấp đôi. Cái gì? Triệu Nhiễm nghe nói, lập tức từ trên ghế bên trên đứng lên, trên mặt hắn lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, căn bản không thể tin được chính mình nghe được, nhiều gấp đôi lợi nhuận. Cái này gần như bảo tạc tính chất lời nói, liền xem như Triệu Nhiễm thân ở vạn hộ hầu nhiều năm, cũng thực sự bình tĩnh không xuống. Lúc trước hắn đã làm tốt bị lường gạt dự định, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần vậy mà yêu cầu nhiều như thế. Ngươi lặp lại lần nữa, muốn bao nhiêu lợi nhuận? Triệu Nhiễm mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi. Dương Trần nhướng mày, trên mặt hiện ra một vòng không vui chi ý, cũng lười nói nhảm, trực tiếp quát, quản gia, tiễn khách. Hắn thanh âm này ẩn chứa tu vi chi lực, làm cho cả hầu phủ đều rõ ràng có thể nghe. Vừa dứt lời, xa xa Trịnh Tấn lợi dụng tốc độ nhanh nhất đi vào phòng nghị sự, đồng thời đưa tay làm ra một cái xin mời động tác, nói ra, Triệu hầu gia, mời. Triệu Nhiễm thấy thế, tại nguyên chỗ ngẩn ngơ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà như vậy quả quyết, ngay cả cò kè mặc cả chỗ trống cũng không cho. Trong lúc nhất thời, liền xem như lấy Triệu Nhiễm cay độc thủ đoạn, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chỉ bất quá, ngắn ngủi một lát, Triệu Nhiễm liền lắc đầu cười khổ một cái, nói ra, quỷ hầu ra, hay là nói một chút điều kiện thứ hai là cái gì sao? Nếu là người sau so người trước còn muốn không hợp thói thường, Triệu mỗ không cần ngươi đuổi, sẽ tự hành rời đi. Điều kiện thứ nhất này, mặc dù làm rối loạn Triệu Nhiễm kế hoạch, còn tại hắn giới hạn chịu đựng bên trong. Dù sao trước đó Trương gia địa vị thấp, chỗ cầm tới lợi nhuận, so sánh với mà nói, xác thực muốn ít một chút. Còn nếu là đổi lại vạn hộ hầu cấp bậc tồn tại, tự nhiên muốn nước lên thì thuyền lên. Chỉ là, dù vậy, Dương Trần đòi hỏi vẫn là phải so ngang nhau vạn hộ hầu cao hơn ra rất nhiều. Đây chính là Triệu Nhiễm nhức đầu địa phương. Dương Trần nghe vậy, không có quá nhiều ngoài ý muốn, trực tiếp làm nói, điều kiện thứ hai này là muốn xin mời Triệu huynh hỗ trợ bãi miễn một người trưởng lão vị trí. Triệu Nhiễm nghe nói lời này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Vạn hộ hầu quyền lợi ngập trời, mạng lưới quan hệ chi phức tạp, càng là vượt quá tưởng tượng, dẫn đến vạn hộ hầu lực ảnh hưởng viễn siêu nó thực lực chân chính. Mà lại, tại vạn hộ hầu vị trí bên trên càng lâu, loại kia lực ảnh hưởng liền càng thêm thâm hậu. Không biết là vị nào trưởng lão đắc tội quỷ hầu ra. Triệu Nhiễm cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, liền xem như trưởng lão cũng là có khác biệt rất lớn. Giống Bách đại trưởng lão, cái kia cái đều là hóa linh cảnh cường giả thực lực, coi như mượn Triệu Nhiễm 100 cái lá gan cũng tuyệt đối không dám đi trêu chọc. Còn nếu là bình thường trưởng lão, lại xử lý hơn nhiều. Quỷ Tiêu nhất mạch kỳ trưởng lão, Dương Trần thản nhiên nói, Triệu Nhiễm nghe chút, trên mặt lộ ra một vòng không thể phát giác vui mừng. Lập tức truy vấn, quỷ hầu gia, người xác định điều kiện thứ hai là muốn bãi miễn quỷ tu nhất mạch kỳ trưởng lão. Triệu Nhiễm có chút không dám tin tưởng, bãi miễn kỳ trưởng lão dạng này cấp độ người. Đối với Triệu Nhiễm tới nói, cũng không tính khó, chỉ cần là ngồi tại vạn hộ hầu vị trí lâu, bất kỳ một cái nào vạn hộ hầu đều có thể làm được. Nói cách khác, Dương Trần chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, dần dần có mạng lưới quan hệ của mình, tự nhiên có thể vặn ngã kỳ trưởng lão. Dương Trần cũng minh bạch đạo lý trong đó, nhưng hắn nhất là khan hiếm chính là thời gian. Mỗi một phút, mỗi một giây đều là không thể thiếu, cho nên vặn ngã kỳ trưởng lão sự tình, hắn chỉ có thể giao phó cho người khác. Ta không muốn chờ. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, nói ra. Triệu Nhiễm nghe vậy, mừng thầm trong lòng không thôi, lập tức vỗ bộ ngực, đảm bảo nói, việc này ngươi cứ yên tâm, giao cho ta. Tốt, hợp tác vui vẻ. Dương Trần cười một tiếng, nói, hợp tác vui vẻ. Triệu Nhiễm cũng mặt mày hớn hở đứng lên, mặc dù lần này đàm phán bao nhiêu ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng may kết quả là đàm phán thành công. Sau đó, Dương Trần cố ý thiết yến khoản đãi Triệu Nhiễm. Thứ nhất là vì chúc mừng hợp tác sự tình. Thứ hai thì là vì lôi kéo quan hệ, muốn nghĩ cách cứu viện ngũ thúc. Loại nhân mạch này, ắt không thể thiếu. Nửa ngày sau, Triệu Nhiễm rời đi. Trước khi chuẩn bị đi, hắn đảm bảo nói, kỳ trưởng lão sự tình, hắn tất sẽ trong thời gian cực ngắn cho Dương Trần một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lại qua hai ngày, Ngụy Uyên đến tận đây, không ai bì nổi Trương gia, đều hủy diệt. Dương Trần triệt để khống chế toàn bộ Phong Cương vực. Ngụy Uyên làm việc 10 phần đắc lực, hắn không chỉ có hủy diệt Trương gia, còn đem Trương gia sinh ý vãng lai hết thảy đều ghi lại ở trong ngọc giản, hiện lên cho Dương Trần. Cứ như vậy, Dương Trần lại muốn tốt xử lý nhiều. Hắn xem xét một phen, cũng đã đại khái hiểu rõ đến dĩ vãng Trương gia cùng Triệu Nhiễm chuyện hợp tác. Lúc này, Dương Trần bắt đầu an bài Ngụy Uyên, đem chuyện hợp tác tiếp tục nữa, còn có một số phạm nhân điều động, hắn cũng làm điều chỉnh. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần liền dự định tiếp tục bế quan tu luyện. Về phần tứ doanh lao, hắn mặc dù muốn đi xem xét một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới ngũ thúc manh mối. Có thể nghĩ lại, Thi Âm Tông tông chủ Thi Quỷ Linh Hoàng vậy mà an bài mật thám tại bên cạnh mình, như vậy tứ doanh lao cũng khẳng định tồn tại mật thám. Nếu là Dương Trần tiến về xem xét, chắc chắn bị phát hiện đầu tiên. Cho nên, hiện tại hay là không nên khinh cử vọng động tốt. Nhân tình đây hết thảy, Dương Trần liền tiếp theo bế quan tu luyện, chuẩn bị chiến thiếu tông tranh đoạt chiến. Nhưng kiểu tu luyện này thời gian cũng không lâu lắm. Một thì áp giải mệnh lệnh, liền xuất hiện tại hầu ấn ở trong. Phong Cương vực vạn hộ hầu nghe lệnh, nhanh chóng tiến về tứ doanh lao, bắt giữ đặc thù tù phạm. Dương Trần nhìn xem quy tắc này bắt giữ mệnh lệnh, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Trong lòng của hắn, chẳng biết tại sao, đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Lúc trước tại Thi Âm Tông bên trong vạn hộ hầu thi đấu trước, hắn liền nhận tông môn thăm dò, lần này sẽ không lại là Nam Vực chi tu a. Dương Trần trong đầu hiện lên đếm tới thân ảnh, đều không ngoại lệ, đều là cùng hắn có rất nhiều liên hệ. Triệu Nhược Yên, Chu Tâm Nghiên, Hầu Vân Lai, vô luận cái nào, tại Dương Trần trong lòng đều có hết sức quan trọng phân lượng. Dương Trần càng nghĩ, trong lòng dự cảm không tốt liền càng phát nồng đậm. Hắn luôn cảm giác tông môn lần này nhất định là có dạng gì mục đích, nhưng lúc này hắn biết rõ không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, liền hít sâu một hơi, đứng dậy tiến về tứ doanh lao. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.